Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, ai so với ai cuồng. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng cũng không nhỏ, không chỉ Trương Vân Kiệt cùng Giao Vận nghe được, Vương Nguyệt Nguyệt mấy người cũng nghe được, thật là không biết xấu hổ, ngươi còn biết là trừ dị liên minh, là liên minh à. Nghe lời này của ngươi. Ta còn tưởng rằng, trừ dị liên minh, là ngươi Thục Sơn một nhà đây. Vương Nguyệt Nguyệt mở miệng giễu cợt nói. Còn Thục Sơn một câu nói. Hoa Hạ sẽ không có ta ma vực đất dung thân. Quả nhiên có nhiều lão tử liền có nhiều con trai. Đều là giống nhau không biết xấu hổ. Tiểu thiện nhân, ngươi nói cái gì, nhìn ta không xé miệng ngươi. Nghe thấy Vương Nguyệt Nguyệt lần này phản kích giễu cợt. Lăng Thiên Ngạo nhất thời nộ khí trung thiên, liền muốn động thủ, nhưng mà, lại bị Lăng Chí ngăn cản. Tiểu nha đầu ngược lại có chút miệng lưỡi bén nhọn, bất quá ta Thục Sơn danh dự há lại ngươi có thể lên tiếng làm nhục. Ta nghe nói ngươi là Lý Đại Hổ thương yêu nhất muội muội đúng không? Đã như vậy, ta nghĩ hắn nhất định sẽ bởi vì ngươi, làm ra một cái lựa chọn chính xác, dứt tiếng. Lăng Chí chuyển thân nhìn về phía tôn nhi của mình Lăng Thiên Ngạo. Cùng cái kia một mực không nói gì nam tử trung niên. Nhàn nhạt nói, đem mấy người các nàng bắt lấy. Vâng, nghe vậy, Lăng Thiên Ngạo trong mắt bỗng nhiên bạo phát một hồi tinh quang. Trên mặt lộ ra dâm, tà mà nụ cười lạnh như băng. Nhìn chằm chằm Huyết Nguyệt mấy người các nàng, hắn và nam tử trung niên hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó liền trực tiếp xông qua, dừng tay, lúc này, một tiếng nói giả nua đột nhiên vang dội, nam tử trung niên cùng Lăng Thiên Ngạo nghe vậy, lại căn bản không quản không để ý, tiếp tục động thủ, hừ, một tiếng hừ lạnh vang dội, một cổ cường đại năng lượng bỗng nhiên từ bọn họ phía sau kéo tới. Cảm nhận được cổ năng lượng kia mạnh mẽ và kinh khủng. Sắc mặt hai người khẽ biến. Nhưng lại không có bất luận cái gì né tránh ý nghĩ. Bởi vì bọn hắn biết rõ, sẽ có người xuất thủ. Quả nhiên, ngay tại cổ năng lượng kia sắp rơi vào trên người bọn họ thời điểm. Một bên Lăng Chí lạnh rên một tiếng, một tay phất lên, một đạo bén kiếm khí liền đột nhiên xuất hiện, đem cổ năng lượng kia cho triệt để xé rách. Cùng lúc đó. Lăng Thiên Ngạo cùng nam tử trung niên cũng đã vọt tới Vương Nguyệt Nguyệt đám người bên cạnh. Lợi kiếm trong tay huy động, sắc bén kiếm khí nhất thời bạo phát. Ly, một tiếng dị thú rít lên bỗng nhiên vang dội, bạo liệt mà nóng bỏng năng lượng từ Lưu Thanh Lan trên thân bạo phát. Một cái mấy mét lớn nhỏ đỏ rực kim ô bốc lên. Cùng thời khắc đó, một đạo màu máu lăng hình hư ảnh từ Huyết Nguyệt trên thân bạo phát. Cùng đỏ rực kim ô cùng nhau, đem Lăng Thiên Ngạo cùng nam tử trung niên công kích toàn bộ chôn vùi. Bên kia, xác, hồ đao cùng Vương Nguyệt Nguyệt cũng trong nháy mắt bộc phát mình công kích cường đại nhất. Đánh về phía hai người, không nhìn ra, lại còn có chút thực lực. Nhìn thấy như vậy thế không? Lăng Thiên Ngạo chân mày lẳng lơ, chính là không có bất kỳ lùi bước, trường kiếm trong tay thần tốc cơ múa. Từng đường sắc bén kiếm khí bộc phát ra, đều là cấp độ SSS tồn tại, thực lực của hắn rõ ràng so sánh Long Nghị mạnh hơn mấy phần. Một người, liền cơ hồ đem Huyết Nguyệt thế công của các nàng tất cả đều hóa giải. Hơn nữa đưa các nàng đều kiềm chế, bên cạnh hắn trung niên mượn cơ hội này, liền muốn thống hạ sát thủ. Dừng tay cho ta, lúc này, lúc trước vang lên cái thanh âm kia lại lần nữa vang dội. Chỉ thấy cách đó không xa Long Cuồng râu tóc phiêu vũ. Một đôi mắt lập lòe kinh khủng lôi quang, phảng phất một cái nổi giận lôi thần một loại vọt tới. Người chưa tới, một đạo mấy thước dài khủng bố lôi đình, cũng đã trước một bước đánh tới. Mục tiêu nghiễm nhiên là Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ Lăng Chí. Mà tại bên cạnh hắn, thân mặc áo xanh long liệt đồng dạng khí tức bộc phát. Hướng bên này vọt tới đồng thời. Trong tay phát ra một đạo mấy thước dài màu xanh đao gió. Thẳng đến nam tử trung niên kia, Lăng Chí trường kiếm bổ một cái. Sắc bén kiếm quang đem Long Cuồng lôi đình chảm diệt, nam tử trung niên cùng Lăng Thiên Ngạo, cũng đang long liệt ra dưới tay, không thể không từ bỏ đối với Hồ Đao đám người công kích. Song phương các tự trở lại rồi vị trí của mình, đứng đối diện nhau, Long Cuồng, ngươi là ý gì, chẳng lẽ thật coi ta trừ dị liên minh, sợ Long ra ngươi chạy hay sao? Lăng Chí sắc mặt âm trầm nhìn đến Long Cuồng cùng Long Liệt. Thanh âm vô cùng băng lãnh, nhưng mà, đối mặt hắn như vậy hù sợ, Long Cuồng đáp lại càng thêm cuồng ngạo cùng bá đạo. Long ra chạy mọi người nghe lệnh, nếu là có người dám đối với ma vực người động thủ. Bất kể là ai, giết ngay tại chỗ, tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Đừng nói những người khác, chính là Lăng Chí cũng bị Long Cuồng một tiếng gầm này gây kinh hãi. Long Cuồng, thật sự cho rằng ta trừ dị liên minh không dám đối với Long ra ngươi chạy xuất thủ phải không? Yên lặng ngắn ngủi sau đó, hắn tức giận quát lên, ta trừ dị liên minh chuyện, các ngươi cũng muốn nhúng tay sao? Long Cuồng điện quang lóe lên ánh mắt nhẹ liếc Lăng Chí một cái. Nhàn nhạt nói, chớ ở trước mặt ta há mồm ngậm miệng ngươi trừ dị liên minh. Ngươi không đại biểu được toàn bộ trừ dị liên minh. Còn nữa, hôm nay chuyện này lão phu muốn nhúng tay vào, ngươi muốn như nào, cuồng, siêu cấp cuồng, một khắc này, tại đây tất cả mọi người rốt cục thì biết rõ, tại sao nhìn như vậy lên nho nhã hiền hòa lão giả. Sẽ có, Long Cuồng, dạng này một cái rõ ràng không phù hợp khí chất danh tự rồi. Điều này thật sự là, quá mẹ nó điên. Phải biết, hắn đối mặt có thể không phải người bình thường, mà là Hoa Hạ ba đại bí cảnh một trong Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ. Càng là trừ dị liên minh, minh chủ Lăng Chí. Long gia trại thực lực tuy rằng không yếu, nhưng nếu thật cùng Thục Sơn liều mạng lên, bị thua khả năng vẫn là chiếm cứ càng đại khái hơn tỷ số. Nhưng mà, Long Cuồng liền ngay thẳng như vậy lên tiếng, hoàn toàn không có nửa điểm quanh co. Không chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến đấu, hảo hảo hảo, Lăng Chí giận quá mà cười, trong ánh mắt sát cơ càng ngày càng nồng nặc, hắn quát lạnh một tiếng nói, toàn bộ trừ dị liên minh, người nghe lệnh, lập tức đem ma vực người bắt lấy, ai nếu dám cản, giết chết không cần luận tội, cây kim so với cọng dâu, hướng theo Lăng Chí dứt tiếng. Cái địa phương này bầu không khí nhất thời trở nên càng tăng áp lực hơn ức cùng khẩn trương. Những cái kia không liên hệ người, đều bị dọa sợ kinh hồn bạt vía, ngay cả hô hấp đều không tự chủ được thấp xuống mấy phần. Ha ha, tốt, Long gia trại những đàn ông, để bọn hắn xem, ta Long gia trại người huyết tính ở đâu. Long Cuồng nhất thời cười, tựa hồ có vẻ rất vui vẻ, hướng theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Toàn bộ Long gia trại bên trong nhất thời bạo phát ra một cổ lại một cổ khí tức cường đại. Trong nháy mắt, nơi này liền nhiều hơn gần 200 người. Hơn nữa, cho dù yếu nhất một cái, trên thân tản ra khí tức, đều là cấp độ S tồn tại. Cấp độ SS cùng cấp độ SSS, số lượng cũng không phải ít. Thực lực kinh khủng như thế, nhất thời dọa sợ người nơi này. Ngay cả Lăng Chí cũng không nhịn được mí mắt nhảy lên. Nhắc tới, trừ dị liên minh, người cộng lại, số lượng cùng thực lực so sánh Long gia trại còn phải cường đại hơn một chút. Nhưng mà, hắn biết rõ, ngoại trừ Thục Sơn cùng phụ thuộc Thục Sơn những người đó ra. Những người khác căn bản sẽ không nghe mệnh lệnh của hắn cùng Long gia trại liều chết. Đặc biệt là giao chỉ cùng thiên sư đạo môn người. Càng là không có khả năng làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Mà Long gia trại không giống nhau. Chỉ là nhìn thấy những người này đầu tiên nhìn. Lăng Chí cũng biết, chỉ cần Long Cuồng ra lệnh một tiếng. Những người này sẽ không chút do dự cùng bọn họ tử chiến đến cùng. Lăng Chí có chút hối hận. Nhưng mà hắn vẫn như cũ không muốn liền dạng này thừa nhận. Bởi vì hắn là Thục Sơn tông chủ. Trừ dị liên minh, minh chủ. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên thiên sư đạo môn môn chủ cùng giao trì thánh chủ. Còn phải lấy được hai người này ủng hộ, Long gia trại liền không còn là uy hiếp. Hết chương.